Chương 1315, Thú vị Kính Đô. Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng, dù cho có một số việc còn muốn không thông, như để cho hắn lập xuống đạo thể sau đó. Hắn không biết Hoa Văn là chết ở trên tay hắn lúc đạo thể sẽ không phản vệ, nhưng đối phương rất có thể còn có đến tiếp sau thủ đoạn cho hắn biết hàn ở dê tờ chê tờ Hoa Văn. Một khi hắn biết rõ Hoa Văn chính là hắn giết, đạo thể liền sẽ lập tức phản vệ. Đây cũng là tu sĩ không dám tùy tiện lập xuống đạo thể một cái nguyên nhân, bởi vì cái này thật sự là quá đáng sợ, ai cũng không biết người chừng nào thì trong lúc vô tình vi phạm đạo thể. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy khả năng là Chu gia tử địch làm. Hoa Văn liền là cái kia bị HNZ tờ chê tờ 5 cái tu sĩ bên trong một cái. Đối phương trả thù so với hắn nghĩ còn muốn tới cũng nhanh. Lúc này mới qua bao nhiêu ngày hơn nữa nếu như thật sự là vậy được chuyện bí ẩn Chu gia tử địch làm. Tại liên tiếp thất bại sau đó, bọn hắn cải biến phương pháp làm việc những sự tình này đều có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhưng không thể không nói, dạng này thủ pháp rất độc ác, nếu là hắn đêm nay bị bức phải lập xuống đạo thể. Nói không chừng bây giờ đã chết, QNZ ấn chứng Chu gia tử địch thực lực rất mạnh, có thể thẩm thấu đến Thiên Nam Đạo Nghi Loan Ti, thậm chí cái kia Hoa Phi Hoa cùng Lôi Thiên Dương liền là Chu gia tử địch một thành viên. Chu Phàm nghi một la tờ ứng đối sách lược sau đó, hắn lại vội vàng tu luyện một hồi, đợi đến có thể lúc ngủ, hắn cẩn thận tại trong trướng đồng bố trí trùng điệp trận. Pháp, đem tiểu quyển thả ra, để tiểu quyển chia ra tiểu quyển cùng tiểu muội cùng một chỗ trước đêm. Dù cho Lôi Thiên Dương chó cùng dứt dậu khả năng không lớn, dạng này một làm Lôi Thiên Dương cũng vô pháp rửa sạch hiểm nghi, nhưng cũng không thể không phòng. Một phần vạn bọn hắn muốn tại nửa đêm đến ám sát hắn, hắn không có khả năng một điểm chuẩn bị đều không làm. Bây giờ nơi đóng quân cũng không an toàn. Bố trí xong tất cả sau đó, Chu Phàm mới an tâm nằm xuống ngủ say đi qua. Hắn vừa tiến vào hôi hà không gian, nhìn lướt qua, thấy được đứng tại đuôi thuyền Chu Tiểu Miêu. Mặc mặc hướng Chu Tiểu Miêu bay qua, Chu Tiểu Miêu cũng không quay đầu lại, vươn tay đem bay tới mặc mặc bắt trong tay. Chu Phàm không tiếp tục nhìn, hắn bắt đầu thông qua trên thuyền sương mù xám cùng thực phụ giao lưu, nói cho nàng hôm nay chuyện phát sinh. Chu Tiểu Miêu lúc này mới quay người dẫn theo mặc mặc đi tới, coi như cảm thấy hứng thú nghe lấy Chu Phàm nói xong hồng náo ma biến hóa. Ở sau khi nghe xong, Chu Tiểu Miêu lông mày trao lên, nàng không có vội vã nói chuyện. Tiền bối, ngươi nói hồng não ma sẽ còn trở về sao? Chu Phàm gặp Chu Tiểu Miêu cảm thấy hứng thú, liền mở miệng hỏi thăm. Một bên khác thực phù QNZ không có ngăn ra liên hệ, nàng cũng muốn nghe một chút Chu Tiểu Miêu sẽ như thế nào phân tích việc này. 500 đầu lớn sám trùng. Chu Tiểu Miêu yêu cầu thù lao. Có thể. Chu Phàm đáp ứng xuống, đối với xuất thân giàu có hắn đến nói, 500 đầu lớn sám trùng căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Chu Tiểu Miêu đương nhiên cũng biết. Nhưng loại vấn đề này thù lao nàng cũng vô pháp nhiều mớn, nàng đem trong suốt hòn bi huyễn hóa ra đến, từ đó lấy ra 500 đầu lớn sám trùng. Chu Phàm nhìn xem chính mình cái kia càng phát ra khổng lồ trong suốt hòn bi nói, ta bây giờ nơi này có bao nhiêu đầu lớn sám trùng, cái này hòn bi bên trong bây giờ có 2.203.866 lớn sám trùng. Chu Tiểu Miêu lấy đi 500 đầu lớn sám trùng no y 220 vạn đầu lớn sám trùng. Chu Phàm mặt lộ dáng tươi cười, chợt cảm thấy có chút đáng tiếc, những cái kia tiểu não ma hẳn là cũng không có, nếu là cho hắn nhiều một chút thời gian, khẳng định có thể kiếm được càng nhiều lớn sám trùng. Cái kia hồng não ma như là đã biến mất, vậy ta muốn nó trong ngắn hạn sẽ không lại xuất hiện. Chu Tiểu Miêu trả lời Chu Phàm vừa rồi vấn đề, đương nhiên ta cũng vô pháp khẳng định. Dù sao nghe ngươi dạng này nói chuyện, hồng não ma biến hóa thật là quá lớn. Cái kia theo thất thải não cầu xuất hiện dâu đuôi quái dị lại là chuyện gì xảy ra? Chu Phàm lại hỏi, hắn bây giờ nhớ tới cái kia dâu đuôi quái dị đều cảm thấy e ngại không thôi. Chu Tiểu Miêu suy tư một chút nói, hồng não ma là vô pháp giao lưu quái dị, nhưng nếu là ta đoán, đây càng tựa như hồng não ma tại nếm thử diễn sinh ra cường đại hơn tiểu não ma. Nếm thử diễn sinh ra cường đại hơn tiểu não ma. Chu Phàm mặt lộ ý sợ hãi hỏi, nếu như thật giống như lời ngươi nói như thế, nó vì cái gì muốn diễn sinh ra cường đại hơn tiểu não ma đâu? Ta đây làm sao biết? Chu Tiểu Miêu lắc đầu nói, tại ta thời đại kia, nó liền rất thần bí, liền ta biết, cơ hồ không có tu sĩ hoặc quái gì có thế uy hiếp nó, nhưng thời đại đang biến hóa, nói không chừng ngươi thời đại này đã có đồ vật có thế uy hiếp nó sinh tồn, vì lẽ đó nó phải làm ra cải biến. Có đồ vật có thế uy hiếp hồng não ma sinh tồn, Chu Phàm cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là không thể biết cấp quái dị, nhưng hắn biết rõ Chu Tiểu Miêu nói như vậy, có một đạo lý của nó. Không thể biết cấp quái dị cường đại mà lại nguy hiểm, bọn chúng nhiều khi vô pháp dùng người tư duy suy đoán của ta chưa hẳn liền đang xác thực, lại nói thế giới bên ngoài biến hóa rất lớn, giống như trước ngươi gặp phải Hắc Bạch Ly muốn giết Bàn Ngột phân thân, tại ta thời đại kia, nhưng cho tới bây giờ chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Chu Tiểu Miêu chậm rãi nói, để ta để ý là, ngươi nói tia sáng kia nếu như hồng não mà biến mất điều kiện không thay đổi, tia sáng kia bao trùm ngươi nói toàn bộ Bắc Địa, nói cách khác nó giết chết hồng não ma diễn sinh ra tới mạnh mẽ đại quái dị cùng tất cả cao giai tiểu não ma. Ta nghe ngoại giới một vị tiền bối nói, tia sáng kia tới từ Kính Đô, cũng chính là ta chỗ Đại Ngụy Quốc Đô, nơi đó cách chúng ta chỗ Bắc Địa cực xa. Chu Phàm vừa cẩn thận miêu tả lên tia sáng kia sự tình. Hắn đối cái kia đạo giải quyết tất cả xanh thẳm ánh sáng, có thể nói là ký ức khắc sâu. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua thủ đoạn như vậy. Nghe rất thú vị. Chu Tiểu Miêu ánh mắt lấp loé nói, muốn tại xa như vậy khoảng cách phát ra một vệt ánh sáng đem tất cả tiểu nao ma và cái kia các ngươi không đối phó được cường đại tiêu diệt. Xem ra ngươi quốc đô tồn tại một cái rất lợi hại tu sĩ bằng không liền là có một kiện cường đại khí cụ. Cường đại khí cụ, Chu Phàm sắc mặt khẽ nhúc nhích nói, ta từng nghe người nói qua, Kính Đô sở dĩ được xưng là Kính Đô. Đó là bởi vì Đại Ngụy có một kiện trí bảo, được xưng là Thông Thiên Kính, toàn bộ Hoàng Cung đều tại Thông Thiên Kính bên trong, tự thành một cái không gian, Kính Đô QNZ cho nên gọi tên, nói không chừng cái kia ánh sáng liền là tới từ Thông Thiên Kính trí bảo như thế. Chu Phàm sớm đã không phải cái gì không hiểu thái điểu, hắn xem qua không ít Đại Ngụy phong thổ thư tịch, đối với cái kia được xưng là phồn hoa nhất Kính Đô, không có khả năng chưa từng nghe qua Thông Thiên Kính nghe đồn. Một khối có thể chứa toàn bộ hoàng cung trí bảo. Thông Thiên Kính, Chu Tiểu Miêu có chút nhíu mày nói, ta chưa từng nghe qua dạng này khí cụ, nhưng có thể tự thành một cái không gian, lại có thể tại xa như vậy khoảng cách phát ra một đạo quang mang, giải quyết tất cả phiền phức. Dạng này khí cụ không giới tiểu nhân quả kính, không giới tiểu nhân quả kính. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn nhưng là nghe qua không ít tiểu nhân quả kính đáng sợ, Thông Thiên Kính có thể so sánh tiểu nhân quả kính, đây tuyệt đối là nghịch thiên cấp bảo cụ. Hắn liền nghĩ tới so tiểu nhân quả kính lợi hại hơn đại nhân quả kính, nhớ tới chính mình thu thập được đại nhân quả kính mảnh vỡ, nhưng ở vô pháp tụ tập đầy đủ mảnh vỡ trước đó, đó bất quá là một đống rác rưởi, liền tính tập hợp đủ, cũng phải có biện pháp trùng luyện mới được. Thật thú vị, thú vị. Chu Tiểu Miêu nở nụ cười. Cái gì thú vị? Chu Phàm nao nao hỏi. Ngươi nói Đại Ngụy rất thú vị. Chu Tiểu Miêu khép cười một tiếng nói, nếu là ta có thế ra ngoài, khẳng định phải đi cái kia Kính Đô đi một chuyến, nhìn nó đến tuột cùng cất giấu huyền cơ gì.